Thiên thần mắt tím 2, chương 100, vết sẹo, góc truyện audio.com. Will Turner đi chết đi, một tiếng hét vang lên, thanh âm tiếng súng lên nòng kêu lách cách. Lucius giương súng nhằm về phía Will Turner, ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ tàn khốc. Bằng, bằng, bằng, đạn liên tục bắn ra ghim vào lồng ngực hắn, máu tươi chảy ra xối xả, Will Turner khuỵu xuống ngã xuống sàn. Khô, o o n, g g. G, Rose choàng tỉnh, cả thân hình run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm. Một nỗi cảm giác sợ hãi bao trùm. Tại sao cô lại mơ đến cảnh tượng đáng sợ như vậy? Will Turner nằm trên vũng máu thoi thóp, ánh mắt hắn từ từ khép lại. Không còn cử động nữa. Không, chắc không phải đâu, chắc chắn không phải đâu. Chỉ là một giấc mơ mà thôi, hắn sẽ không có chuyện gì đâu. Rose tự trấn an bản thân mình, nhưng cơ thể cô không ngừng run lên lo sợ. Bàn tay túm chặt lấy ra giường, cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại. Nhưng Rose không suy nghĩ được nhiều nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ. Đó là phải đi cứu Will Turner. David đang ở trong phòng bàn kế sách với Adam và V.C. Họ quyết định 2 ngày sau sẽ triệu tập người đi giải cứu Will Turner, chấm dứt mọi chuyện. Như vậy, một nửa người sẽ theo ta đi vào địa đạo, xâm nhập vào học viện. V.C. cậu cùng Adam phục kích bên ngoài chờ ta ra hiệu. Khi David, không hay rồi, Kit ở phía ngoài cửa hớt hải chạy vào cắt ngang lời David nói. Có chuyện gì vậy, em gái anh biến mất rồi. Kit hét lên, cậu nói cái gì, David bàng hoàng, bàn tay lắc lắc bả vai Kit, đã tìm khắp nơi chưa? Đã tìm, nhưng không thấy. V, C và Adam cũng tràn đầy vẻ sửng sốt, hai người quay lại nhìn nhau rồi đồng loạt quay lại nhìn Adam. V, C mở miệng, tôi nghĩ có lẽ cô ấy đi cứu Will rồi, tại biệt thự của Lucius. Sau khi trở về, chứng kiến cảnh biệt thự của mình bị cháy, Sally lại bị người khác giải thoát ra ngoài. Tâm trạng của Lucius như núi lửa phun trào, anh ta điên tiết giết hết đám cảnh vệ hôm đó, điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, cơ hồ chỉ cần kẻ nào lảng vảng trước mặt sẽ đều bị giết không do dự. Đúng là anh ta đã nuôi một đám vô dụng, chỉ một đứa con gái mà không đối phó được, nếu Sally mà Bobo nói ra sự thật thì không hay chút nào. Được lắm, đứa con gái kia, dám giỡn mặt anh ta, chắc chắn anh ta sẽ cho cô ta một cái chết khó coi nhất. Lucius nắm chặt bàn tay đấm mạnh vào chiếc gương đính trên tường. Mảnh gương cắm vào mu bàn tay dỉ đầy máu, những lúc điên tiết như thế này rất cần có người làm bao cắt chút giận. Mà người thích hợp nhất lúc này, ngoài Will Turner ra thì còn có ai? Ánh mắt Lucius tối lại, cầm một mảnh gương vỡ nắm chặt trong lòng bàn tay rồi xoay người ra khỏi phòng. Will Turner bị còng tay lại ở thành giường, ngoài cửa phòng, đứng đối diện đều có cảnh vệ đứng canh. Chỉ cần hắn có hành động mờ ám nào là sẽ có người báo lại với Lucius. Thực chất Lucius không cần cho người canh chừng hắn. Hiện tại, hắn sẽ chỉ im lặng, ngoan ngoãn, để Lucius đưa hắn về học viện mà thôi. Cho nên vẫn thâm trầm, khuôn mặt lãnh khốc không biểu cảm nhắm mắt lại, coi như đây là căn phòng thân thuộc của hắn ở tháp chuông. Tuy hắn không có hành động gì, không mở miệng nói bất cứ điều gì, nhưng chỉ nhìn khuôn mặt thâm trầm của hắn, bầu không khí lạnh lẽo của hắn, cũng khiến cho hai tên cảnh vệ đứng đối diện phải run sợ. Cửa bị một lực đạo đạp bung ra, Lucius khuôn mặt như ác ma hùng hồ tiến vào. Cút, Lucius nghiến răng hét lên, hai tên cảnh vệ giật mình, khuôn mặt xanh lét, sợ hãi vội vã bỏ chạy ra ngoài. Góc truyện audio.com, ông chủ của bọn họ thật là quá đáng sợ. Lucius đứng trước mặt Will Turner, trong tay cầm chặt mảnh gương đã bị nhiễm một màu máu tanh nồng. Cảm nhận được sự phẫn nộ của Lucius, người thấy mùi máu tươi nồng nặc nhưng Will Turner vẫn không mở mắt ra. Vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh, như mặt nước mùa thu không gợn sóng. Hắn không có gì để mà sợ Lucius cả. Lucius cười khẩy cầm mảnh gương di nhẹ theo khuôn mặt hắn, miệng vô cùng châm chọc. Cho dù có trốn mãi như thế nào, cuối cùng vẫn bị tôi bắt được, không phải sao? Will, tôi sẽ cho cậu một con đường sống nếu như cậu ngoan ngoãn nghe lệnh tôi. Đôi mắt Will Turner lười biếng mở ra, đôi đồng tử hổ phách nhìn trực tiếp vào Lucius khôn chút lay động, hắn nhếch miệng. Cậu nghĩ có khả năng sao? Bị Will Turner nhìn, Lucius hơi lùi về phía sau, như sực nhớ ra điều gì. Anh ta nở một nụ cười chết giễu. Đừng, thu ánh mắt này lại đi Will. Cậu không thể thôi miên tôi được đâu. Đừng để tôi phải nổi nóng, nếu không, tôi sẽ móc mắt cậu ra. Vừa nói vừa hướng mảnh gương lại gần phía mắt hắn, để đề phòng Will Turner thôi miên lại mình, Lucius đã ra lệnh cho đám cảnh vệ phải đeo kính áp tròng. Chính anh ta cũng đeo, không? Từ trước đến giờ, mỗi khi đối mặt với Will Turner, anh ta đều đeo kính áp tròng. trời cho hắn có khả năng đặc biệt nhưng không phải là hoàn mỹ. Khả năng của Will Turner sẽ bị vô hiệu hóa nếu đối tượng đeo kính. Thề có Chúa, nếu không phải cần dùng đến năng lực này anh ta đã móc mắt hắn ra từ lâu rồi. Vì đại cục cho nên phải kiềm chế. Vậy sao? Hắn nhàn nhạt hỏi, giọng điệu trào phúng. Hắn biết Lucius đang nghĩ gì và hắn cũng chắc chắn việc Lucius sẽ không giết hắn. Ít nhất là bây giờ. Ánh mắt Lucius đen đi, mảnh gương từ đầu lông mày Will Turner bị ghim xuống một chút, máu bắt đầu rỉ ra. Hắn vẫn không có chút phản ứng nào. Thật đáng tiếc, tôi cứ nghĩ rằng hai chúng ta có thể đi chung một con đường. Nhưng thật không ngờ hai chúng ta lại phải đối đầu nhau như thế này. Thật đáng tía, C, chữ, tiếc, vừa dứt thì mảnh gương trên đầu lông mày Will Turner bị Lucius kéo rạch một đường băng qua mắt đến đỉnh gò má. Ra tay nhanh gọn, vết rạch hằn sâu xuống. Will Turner cảm nhận được cơn đau rát từ miệng vết thương truyền đến. Máu chảy xuống ướt một bên mặt tràn vào miệng mặn đắng. Một lần nữa mở mắt ra, nhìn Lucius cười nhạt, chỉ làm được như thế này. Lucius quăng mảnh gương xuống sàn, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Will Turner giờ có thêm một vết sẹo thì trong lòng cực kỳ thoải mái. Không còn để tâm đến lời khiêu khích của Will Turner, Lucius vuốt nhẹ tóc mái dài dài của mình nhìn hắn đầy giễu cợt. Tôi thích khuôn mặt hiện giờ của cậu. Ha ha, sau đó nghênh ngang rời khỏi phòng. Lucius vừa rời đi cả căn phòng nồng đượm mùi máu tanh. Hai tên cảnh vệ lại được ra lệnh vào trông chừng hắn. Khi thấy khuôn mặt của Will Turner đầm đìa máu thì hoảng hồn, có chút sợ hãi. Will Turner liếc mắt qua, lười biếng buông ra một chữ. Khan, hà, cái gì? Hai tên cảnh vệ giật nảy mình. Khan, hắn lặp lại, a, đợi một chút. Một tên cảnh vệ lắp bắp sợ hãi vọt vào nhà tắm lấy ra một cái khăn bông dè dặt đưa cho hắn. Trong lòng nghĩ, tại sao mình lại nghe theo lời hắn nhỉ? Không hiểu sao nhưng cả hai người này đều nghĩ, anh chàng này còn đáng sợ hơn cả Lucius, chỉ đứng bên cạnh như thế này thôi mà đã áp lực. Sau khi lau đi vết máu trên mặt dù cho trên khuôn mặt bỗng có thêm một vết sẹo nhưng càng làm cho Will Turner thêm cuốn hút. Gocchuyenaudio.com, hắn không quan tâm trên mặt mình có thêm vết sẹo, 1, 2 hay 10 vết cũng vậy thôi. Nhưng mà, Lucius sẽ phải trả giá. Cùng lúc này, ngoài bìa rừng đối diện biệt thự của Lucius, Rose mím môi tay cầm con dao nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Lucius thấp thoáng trong biệt thự. Hết, cách chương.